Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 73, biểu ca biểu muội có ái muội. Góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai. Thần Tịch bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng, ngươi như thế nào biết được đêm nay ta nhất định sẽ tìm ngươi? Bắc Đường Liên Vân bĩu môi. Ngươi trở về ta cũng đi theo trở về. Trên đường liền phát hiện đại công tử say rượu. Bất quá hắn trống thôi. Sau đó hơn một cái tâm nhãn. Lường trước ngươi đêm nay sẽ tìm nhân thị tẩm đỡ. Mấy ngày nay ngươi rõ ràng nghe được những người đó lén nghị luận. Sau đó ta liền, tâm tư ngươi thực ra rất nhanh nhẹn. Nói lời này thật vô nghĩa. Bằng không ta làm sao có thể cùng đường huynh làm việc đây. Choáng váng, người này thực sự chính là muốn cùng Bắc Đường quân liên phân cao thấp a, thần tịch hết chỗ nói rồi. Nửa ngày hai người kia còn không có ngừng lại. Nàng buồn bực, ta nghĩ ngủ, Bắc Đường Liên Vân hì hì cười đem nàng ấn ngã vào trên giường. Nháy mắt mấy cái, công chúa, nghỉ ngơi đi, ta, Bắc Đường Liên Vân nhẹ nhàng một chút, thần tịch liền mê man. Nằm ở bên người nàng Bắc Đường Liên Vân không tự giác liền bắt đầu đánh giá nữ tử này. Nguyên bản đường huynh là không thích nàng, nhưng là, không biết vì sao, đường huynh liền bỗng nhiên cải biến thái độ. Không chỉ có thái độ thay đổi, còn thực duy hộ nàng. Thời điểm khi hắn nghe được đường huynh nói muốn hắn làm thế thân ở lại bên người Xích Dương công chúa bảo hộ nàng. Trong mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Truy vấn đường huynh chính là không lộ ra tin tức. Hỏi thật nhiều hắn mới nói một câu. Hoàng thượng nói giúp nàng. Thiết, hoàng thượng muốn che chở nữ nhân cung thần tịch này cũng không tính chuyện tình ngày một ngày hai. Kinh thành hạ quốc mọi người đều biết hoàng đế bọn họ đối Xích Dương công chúa nhai nữ quốc là so với muội muội chính mình còn sủng nịch hơn. Bằng không, cung thần tịch chỉ là một con tin. Dựa vào cái gì ở hạ quốc sống kiêu ngạo như vậy à, ánh mắt xẹt qua sợi tóc như lửa của nàng. Hắn thân thủ nhẹ nhàng sờ soạng một chút, thực mềm mại, ngoài ý muốn làm cho người ta một loại cảm giác thập phần thích ý. Thời điểm nữ nhân này ngủ vẫn là xem thực tốt, khuôn mặt kia kỳ thật rất tốt, mặt trái xoan, mi liễu diệp, cái mũi thanh tú, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chấm chấm chấm, quả nhiên là một cái tiểu mỹ nhân. Nhưng là, nàng vừa mở mắt, toàn thân nhu hòa liền phá hủy, khí chất cũng trở nên ép người. Ai, một đôi lam mâu kia thật sự là trời sinh đã cao quý. Trong lúc ngủ không biết thần tịch mơ thấy điều gì. Đô đô cái miệng nhỏ nhắn rất là đáng yêu, hung hăng đem quần áo Bắc Đường Liên Vân lôi kéo một phen. Lấy rụi rụi vào mặt mình, lại nhìn, nàng vẫn là chu miệng đáng yêu. Trời ạ, nếu Xích Dương công chúa lộ diện trước mặt mọi người với bộ dáng này. Không biết hội lôi đến bao nhiêu người, nhị thiếu gia, ngươi không nên nhìn nghiện, tam công tử cũng không có công đạo ngươi có thể thân cận công chúa như thế. Hắc y nhân khi nãy dẫn theo hai người kia lạnh giọng nhắc nhở. Bắc Đường Liên Vân bĩu môi. Nếu công chúa thích thượng ta, ta cũng không nan cự tuyệt a. Hắc y nhân cổ quái nhìn hắn một cái. Quái thai, tam công tử trốn tránh không thị tầm. Này nhị thiếu gia khen ngược, trở thành thế thân còn vội vàng muốn như thế. Được rồi, nơi này có ta xem. Ngươi lặng lẽ đi xem ra Cát Tĩnh Trạch đang làm cái gì. Ta xem hắn có chút cầu quái. Bắc Đường Liên Vân không phải ngốc tử. Ánh mắt của hắn luôn luôn so với người bình thường độc ác. Hắc y nhân ngẩn người. Như cơn gió nhẹ bay đi. Hắn là ám vệ Bắc Đường quân liên lưu cho cung thần tịch. Khinh công rất cao. Trên thực tế coi như là hạ thượng vũ cấp thần tịch chuẩn bị ám vệ. Hắc y nhân nhỏ giọng đi vào phòng ra Cát Tĩnh Trạch. Thời điểm còn không có tới gần hắn liền phát hiện viện này ẩn núp hai cái cao thủ. Võ công hẳn là không thua ám vệ của công chúa. Nam nhân này quả nhiên không đơn giản. Bên người vài vị công tử khác cũng không gặp cao thủ giống như thế này đâu. Vì tránh cho đả thảo kinh xà, hắn chọn một cái vị trí hơi hẻo lánh một chút nghe lén. Vừa không kinh động người trong bóng tối cũng có thể đủ nghe được động tĩnh trong phòng ra Cát Tĩnh Trạch. Mà ra Cát Tĩnh Trạch lúc này đang ngồi ở trong phòng. Sắc mặt có chút đen tối. người xác định công chúa Triệu Tam công tử thị tầm. Gã sai vặt gật gật đầu. Là thật, nhỏ, tiểu nhân, cố ý tiến đến làm bộ như vô tình hỏi thăm một chút. Bà tử canh giữ bên ngoài đều vụng trộm nghị luận Tam công tử cùng công chúa ân ái dị thường. Nhỏ, tiểu nhân, cũng nghe đến động tĩnh bên trong. Quả thật là, nhìn đến Gia Cát Tĩnh Trạch sắc mặt âm trầm. Gã sai vặt không dám nói thêm nữa. Nhưng là hắn thật sự nghe được. Thanh âm ái muội như vậy. Như vậy, ai, được rồi, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Gã sai vặt sau khi rời khỏi. Một cái nha hoàn hầu hạ Gia Cát Tĩnh Trạch đóng cửa lại đi lên. Phản ứng không giống như khúm núm ngày thường. Ngồi ở bên người Gia Cát Tĩnh Trạch cười duyên nói. Biểu ca, ngươi nghe được đi, cung thần tịch cũng không hiếm lạ ngươi một cái đâu. Ngươi không đi nàng còn có nam nhân khác hầu hạ. Câm miệng, biểu ca, nữ tử không cam lòng cắn môi. Ta chỉ là nói thật mà thôi. Ngươi mất hứng làm sao hướng ta chút giận. Gia Cát Tĩnh Trạch mắt lạnh nhìn nàng. Ngươi cần phải đi, đừng ở lại bên người ta. Chấm, không được, cô đều đáp ứng để cho ta đi theo ngươi. Hơn nữa, cô cũng nói, về sau ngươi ly khai nàng chúng ta liền. Đi ra ngoài, biểu ca, cút ra ngoài. Gia Cát Tĩnh Trạch lần này là không lưu tình chút nào gầm nhẹ đuổi nàng đi. Nữ tử hốc mắt đỏ lên, mím môi chạy ra đi. Chạy đến cửa nàng lại dừng cước bộ, sửa sang lại một chút dung nhan. Khôi phục bộ dáng nha hoàn khúm núm cúi đầu mới mở cửa đi ra ngoài. Hắc y nhân nghe được tiếng bước chân của nàng liền thật cẩn thận ly khai sân Gia Cát Tĩnh Trạch. Ngược lại đuổi theo bóng dáng nha hoàn kia đi. Theo tới sân nha hoàn, Hắc y nhân liền thoải mái hơn. Chỉ nghe đến người ở bên trong hỏi một câu. Hoài Ngọc, ngươi đã trở lại. Ân, đại công tử không có việc gì đi. Không có việc gì. Hắc y nhân ghi nhớ tên Hoài Ngọc này rồi lắc mình rời đi. Sau đó trở lại trong phòng thần tịch, đem hết thảy nghe được đều hội báo cho Bắc Đường Liên Vân. Bắc Đường Liên Vân nhíu mày, Đường huynh không phải nói Gia Cát Tĩnh Trạch là một trong các vị phu thị đối với công chúa là thật tình sao? Bây giờ ngay cả biểu muội của hắn cũng cải trang thành nha hoàn để hầu hạ bên người là có cái ý tứ gì? Nghe lời nói kia giống như biểu muội còn chờ gả cho Gia Cát Tĩnh Trạch đấy. Xem ra, việc này, không thể không phòng, nhị thiếu gia, ngươi nói việc này, không vội, chờ công chúa ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm ta sẽ nói cho nàng nghe. Lại nhìn đến hai người kia đang còn quần lẫn nhau, hắn chừng hướng Hắc Y Nhân, ngươi đến tột cùng hạ bao nhiêu dược cho người ta a? Hắc Y Nhân quán buông tay. Nhị thiếu gia cái này oan uổng ta, thuốc này là bọn hắn tự mình uống, ta chỉ là đúng dịp nhìn đến hai người bọn họ thuận tay chộp tới thôi. Được rồi, quăng trở về đi, nếu tiếp tục như vậy công chúa sẽ thành nữ nhân miệt mài quá độ. Là, Hắc Y Nhân khỏa chăn một cái, đem nhân mang trở về, sau khi trở về thanh lâu liền đem nhân ném lại lên giường ngay cả chăn cũng tiêu hủy đi. Nhìn không có lưu lại một điểm dấu vết hắn mới lắc mình rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, thần tịch ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có người ở trên mặt mình không ngừng quấy rầy. Ngứa, rất là khó chịu, xoa vài lần vẫn còn như trước, nàng lửa giận mở mắt ra, còn không để cho người khác ngủ. Bắc Đường Liên Vân ha ha cười, công chúa rời giường khí cũng thật lớn a. Thần tịch nhìn đến khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt mới nhớ tới chuyện tình đêm qua. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoa xoa huyệt thái dương. Sự tình xử lý tốt, đương nhiên, ta làm việc ngươi yên tâm. Thần tịch bĩu môi, xoay người tiếp tục ngủ. Vậy được rồi, đừng ầm ĩ ta mệt, ôi chao, công chúa, ta có đại sự muốn cùng ngươi nói. Chuyện tình lớn bằng trời cũng chờ ta ngủ dậy rồi nói sau. Nhìn nhan sắc nhân ra thở phì phì ngủ, Bắc Đường Liên Vân nhún nhún vai, bất đắc dĩ đi theo nằm xuống, thân thủ nắm ở lưng áo thần tịch, ai biết hắn vừa mới dựa vào đã bị thần tịch kháp ở cánh tay. A, đau, đau, công chúa nhẹ chút, ngươi thành thật một chút cho ta. Chấm, công chúa, lúc này trời còn sớm a, không bằng chúng ta lại ôn tập một chút mỹ vị đêm qua. Một mình ngươi làm đi. Công chúa, đến thôi. Ác, thần tịch dù cho buồn ngủ đều bị thanh âm buồn nôn mỗ nam cấp bừng tỉnh. Đá văng ra hắn ngồi xuống. Bất đắc dĩ nói, ngươi có chuyện gì nói nhanh. Bắc đường Liên Vân thú vị nhìn nàng bám vào nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Thần tịch càng nghe sắc mặt lại càng khó coi. Cuối cùng hắn nói xong, thần tịch cũng khôi phục bình tĩnh. Chính là đáy mắt có một chút đau thương. Cuối cùng nàng trừng mắt nhìn Bắc đường Liên Vân liếc mắt một cái. Bắc đường, ánh mắt huynh đệ ngươi sao không phát hiện sớm. Ha ha, điều này sao có thể trách ta? Không thể trách người khác, chỉ có thể trách nhân gia che giấu rất tốt. Thần tịch thở dài, Gia Cát Tĩnh Trạch hẳn là đối Xích Dương công chúa hữu tình. Chính là, nàng tin tưởng Gia Cát Tĩnh Trạch nói những lời khi còn nhỏ đó là chân thành. Về phần sự tình phía sau, chỉ sợ đã xảy ra một ít chuyện xấu làm cho hắn bắt đầu ngụy trang. Bắc đường Liên Vân có chút khó xử nhìn nàng. Công chúa, việc này ngươi xử lý như thế nào? Dù sao thời gian trước mới đem xuất ấn giao cho Gia Cát Tĩnh Trạch quản lý. Nay xuất hiện chuyện như vậy thật sự không phải cái chuyện tốt gì. Lại nhìn đi, lòng người luôn thay đổi. Kia xuất ấn, thần tịch gãi gãi đầu. Cũng khó xử, quá mấy ngày rồi tính tiếp. Công chúa, đại công tử đến đây. Ngoài cửa truyền đến thanh âm Linh Nhi, thần tịch đứng lên duỗi thân người, liếc mỗ nam liếc mắt một cái. Bắc đường, mặc quần áo cho ta. Chấm, Bắc đường Liên Vân sắc mặt cứng đờ. Thân thủ chỉ vào thần tịch, ngươi một nữ nhân còn không biết mặc quần áo. Thần tịch đương nhiên trả lời, mỗi ngày có nhân hầu hạ ta đương nhiên không hiểu, có cái gì kỳ quái. Ngươi, Bắc đường Liên Vân ngây người. Nửa ngày hoàn hồn, Linh Nhi, tiến vào hầu hạ công chúa rửa mặt chải đầu mặc quần áo. Là, Linh Nhi mang theo hai cái tiểu nha hoàn hòa tốc bưng nước tiến vào. Rất nhanh liền thu phục quần áo. Rửa mặt cũng xong, đương nhiên cũng có người hầu hạ Bắc đường Liên Vân. Bắc đường Liên Vân nhìn thần tịch ngồi ở trước bàn trang điểm. Phát hiện mỗ nữ đang muốn chải đầu. Chạy nhanh bước tới, lấy đi lược trong tay nàng. Ta tới chải đầu cho công chúa đi. Gia Cát Tĩnh Trạch đi vào đến liền nhìn đến hình ảnh như vậy. Tam công tử vẻ mặt nhu hòa tự cấp thần tịch sơ phát. Chọn lựa châm gài tóc cũng là thanh lịch lại không mất cách điệu. Hai người mặt đều mang tươi cười. Thoạt nhìn thực giống như vợ chồng. Một màn này làm cho ánh mắt của hắn lại trầm trầm. Đêm qua, nàng thật sự cùng hắn. Thâm hô khẩu khí, hắn đi lên đến. Công chúa, đêm qua thất lễ, không có việc gì, nghe nói người say rượu sau khi tỉnh lại sẽ bị đau đầu. Ngươi ngủ ngon sao? Lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu của nàng làm cho trong lòng Gia Cát Tĩnh Trạch tư vị phức tạp. Nhìn sắc mặt không có chuyện gì của thần tịch trong lòng hắn có chút não. Cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tĩnh Trạch vô sự, công chúa không cần lo lắng. Chấm, Bắc đường Liên Vân đã ở một bên ôn hòa nói. Đúng vậy, đại công tử cho dù say rượu bên người còn có nha hoàn cẩn thận hầu hạ đâu. Công chúa liền cứ việc yên tâm đi. Cách chương.